Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, kinh người chiến đấu. Ha ha, Soyo nghe được Mắt Ưng lời nói, bỗng nhiên cười lên ha hả, nói ra: "Mắt Ưng, chẳng biết tại sao, nghe được ngươi những lời này, ta vậy mà lại cao hứng như vậy. Ha ha, đệ nhất thế giới kiếm hào. Ta trước đây cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Tương lai sẽ có một ngày sẽ để cho ngươi nói ra lời như vậy. Ta thực sự là càng ngày càng chờ mong cùng chiến đấu của ngươi. Trên thế giới có thể làm cho Mắt Ưng nói ra những lời này nhân. Phỏng chừng còn thật không có vài cái. Nhất là kiếm sĩ. Có thể tưởng tượng được Mắt Ưng đối với Soyo là trọng thị bao nhiêu. Bởi vì coi như là Mắt Ưng đang đối mặt lúc này Soyo cũng không dám nói có thể thắng lợi. Mắt Ưng nói: "Ta cũng chờ mong. Như vậy, bắt đầu đi." Tốt, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Soyo cùng Mắt Ưng đều nắm lấy chuôi đao. Sau đó lại là cũng trong lúc đó rút đao ra. Thiên phạt, trảm kích. Mắt Ưng rút ra hắc đao sau đó, lập tức chính là một đao am hiểu nhất trảm kích. Màu xanh nhạt đao mang hướng phía Soyo tập kích tới. Mà Soyo cũng là trước tiên sử xuất thiên phạt Shikai trạng thái. Chỉ thấy một thanh to lớn thiên phạt Gian Pakuto trực tiếp đánh tới đao mang. Oanh, dù cho vẻn vẹn chỉ là chiêu thứ nhất, nhưng uy lực cũng đã kinh người không gì sánh được. Tối thiểu cách bọn họ rất xa băng hải tặc Kuza đều nghe được bọn họ chiến đấu động tĩnh. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trảm kích, Mắt Ưng cũng không có rời chuyển động thân thể ý tứ. Ngược lại là một đạo tiếp lấy một đạo đánh ra trảm kích đao mang. Mà Soyo thì là hướng về phía Mắt Ưng vọt tới. Mỗi một lần tiếp được Mắt Ưng trảm kích đao mang thời điểm, thiên phạt Gian Pakuto đều sẽ trở nên cự đại hóa. Mặc dù không có bổ ra đao mang, thế nhưng cự đại hóa thiên phạt vẫn là chặn Mắt Ưng trảm kích. Nhìn càng ngày càng gần Soyo, Mắt Ưng trong mắt quang mang càng ngày càng quá mức. Tuy là hắn trảm kích uy lực cự đại, thế nhưng chỉ có hắn mới. Chỉ có minh bạch, cái này vẻn vẹn chỉ là hắn dò xét tính công kích mà thôi. Mà Soyo cũng không có để hắn thất vọng. Cứ nhiên lần nữa sử xuất một chủng năng lực. Cùng hắn trong tình báo năng lực hoàn toàn bất đồng. Keng, rốt cuộc, Soyo vọt tới Mắt Ưng trước mặt. Thiên phạt cùng hắc đao đêm đụng vào nhau, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Cây đao này tên gì? Mắt Ưng hỏi. Soyo nói: "Thiên phạt." Mắt Ưng nói: "Tốt, hôm nay ta liền muốn nhìn người cái chuôi này trên thế giới thú vị nhất đao có thể hay không thắng qua thế giới tối cường hắc đao. Vậy sẽ phải đánh qua sau đó mới biết." Soyo khẽ quát một tiếng, hai người đồng thời rút lui đao, sau đó lại nặng nặng chém với nhau. Trong chớp mắt, hai người cũng đã đánh ra hơn 10 đao, mỗi một đao đều không có bất kỳ xinh đẹp, đều là đơn giản chém. Mỗi một lần đều đụng vào nhau. Keng, lại một lần nữa đối với chém. Soyo cũng là chân mày cau lại. Hắn phát hiện Mắt Ưng lực đạo không biến hóa chút nào. Mỗi một đao đều là giống nhau. Dường như là tinh tâm kế đã tính giống nhau. Mà hắn công kích cũng là từ từ hiện ra xu hướng suy tàn. Bởi vì thiên phạt tuy là mạnh mẽ, nhưng dù sao không có đạt được ban cai. Mà hắc đao đêm thì là cái này cái mạnh nhất trên thế giới vô thượng đại bảo kiếm. Chất liệu bên trên cũng không so với Gian Pakuto kém. Hơn nữa đối với lực đạo trưởng khống, hiển nhiên là Mắt Ưng càng sâu một bậc. Đối với mình hoàn cảnh xấu, Soyo vô cùng tinh tường. Sự cường đại của hắn chính là ở chỗ Gian Pakuto năng lực. Cùng Mắt Ưng loại này từ nhỏ đến lớn hay dùng cùng một loại phương thức luyện đao người bất đồng. Mắt Ưng kiếm đạo không có những cái này phức tạp đồ đạc. Có con là thuần túy đao công. Ở kiến thức cơ bản bên trên, Soyo biết mình là tuyệt đối so với bất quá Mắt Ưng. Nếu như chỉ dựa vào cứng như vậy đụng cứng rắn, một ngày Mắt Ưng nghiêm túc, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Kiến thức cơ bản bên trên hắn tuy là không phải Mắt Ưng đối thủ, thế nhưng ở Gian Pakuto năng lực bên trên, hắn nhưng có thể chiếm được ưu thế cực lớn. mạnh mẽ địa cách mở mắt ưng hắc đao. Soyo nhanh chóng lui về phía sau đi. Cùng lúc đó, trong tay hắn thiên phạt cũng là nhanh chóng vào vỏ. Tản mát a, Senbonjakura. Lúc này đây Soyo sử ra là Senbonjakura. Đồng thời nhanh chóng hoàn thành Bankai. Sử dụng viễn trình công kích. Mắt ưng trong đôi mắt đột nhiên toát ra ánh sáng sắc bén. Hắn mong đợi chính là Soyo cái kia thay đổi trong nháy mắt năng lực. Lúc này thấy đến Soyo rốt cuộc phát sanh biến hóa. Tự nhiên là chiến ý tăng nhiều. Chiến ý tăng nhiều mắt ưng cũng cải biến phương thức công kích. Hắn bỏ qua tại chỗ chạm kích. Ngược lại là nhanh chóng hướng phía Soyo xông tới. Trong tay hắc đao huy động. Dĩ nhiên muốn cùng Soyo cận chiến. Soyo cũng không hoảng hốt. Hắn trong khống chế Senbonjakura hóa thành đầy trời mảnh nhỏ nhận. Lưỡi dao tạo thành tầng tầng phòng ngự. Mắt ưng mỗi di động một phần. Những cái này lưỡi dao liền nhanh chóng ngăn trở. Mà Soyo thì là không ngừng mà cải biến vị trí của mình. Có thể dùng mắt ưng không cách nào đột phá Senbonjakura phòng ngự. Đột kích đến trước mặt của hắn. Trình độ như vậy còn thiếu rất nhiều. Bỗng nhiên mắt ưng khẽ quát một tiếng. Sau đó bọn họ bỗng nhiên huy động hắc đao. Senbonjakura biến thành mảnh nhỏ nhận trong nháy mắt bị hắn bổ ra. Mà hắn thì là thừa cơ vọt tới Soyo trước mặt. Keng, Soyo cùng mắt ưng hung hăng đụng vào nhau. Senbonjakura cùng hắc đao, đêm cũng là đụng vào nhau. Kinh khủng khí kình lấy bọn họ làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng tản mát ra. Bụi đất tung bay, nhưng là lại không cách nào đối với hai người tạo thành nửa điểm cản trở. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Soyo cùng mắt ưng nhìn nhau, nói ra những lời này. Sau đó quát lớn nói. Cuối cùng cảnh, bạch đế kiếm, sáng chói bạch quang từ Soyo trong tay Senbonjakura toát ra. Bạch quang đem Soyo bao phủ. Có thể dùng hắn thoạt nhìn giống như là nhiều thêm một đôi màu trắng cánh giống nhau. Đây là đem toàn bộ lực lượng đều áp xúc đứng lên. Sau đó bộc phát ra. Chứng kiến Soyo sử xuất một chiêu này. Mắt ưng trong con người cũng là bạo phát ra vẻ hưng phấn. Hắn chính là đem lực lượng của toàn thân tụ tập lại. Đồng thời sử xuất Busosoku Haki. Oanh, bạch quang cùng hắc quang va chạm. Bạo phát ra so với lôi minh còn muốn thanh âm vang dội. Khoảng cách tương đối xa Hancock nghe được cái này thanh âm. Sắc mặt đều là cũng thay đổi. Nhất là chứng kiến Soyo cùng mắt ưng chiến đấu phương hướng tạo thành uy thế. Càng là vô cùng khẩn trương. Nàng chưa từng thấy qua có người chiến đấu có thể đạt tới cái này chủng trình độ kinh người. Các ngươi ở lại chỗ này. Ta đi qua nhìn một chút. Nằm ở đối với Soyo quan tâm. Hancock vẫn là không nhẫn nại được. Nàng cho băng hải tặc Kuza nhân hạ mệnh lệnh sau đó. Di động thân hình. Nhanh chóng hướng phía Soyo cùng mắt ưng chiến đấu chiến trường vọt tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.